Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mảnh nhỏ thần cách vừa vặn phù hợp để lên đài. Nhưng vừa rồi đại đế Tư Nguyệt lại luôn ngăn cản không cho hắn đi lên, khiến hắn đã sớm nôn nóng khó nhịn, muốn đi lên giáo huấn gia hỏa phách lối kia một trận lắm rồi, coi như tính toán chuyện trong khách sạn mấy ngày hôm trước. Đi thôi, vừa vặn kiểm tra một chút thành quả bế quan dài ngày của ngươi. Đại đế Tư Nguyệt mỉm cười, ánh mắt nhìn Lê Kha tràn đầy cưng chiều. Nếu như con có thể đánh thắng hắn, ta lại khen thưởng thêm một mảnh nhỏ thần cách. Thật. Lê Kha chấn động tinh thần, vẻ mặt càng thêm mừng rỡ. Hắn không còn do dự, lập tức thoát khỏi đội ngũ, trực tiếp vọt lên võ đài. Người cao to, để ta làm đối thủ của ngươi. Một tiếng hô hoán hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người. Mà Lâm Hữu trên khán đài lại bị lời nói vừa rồi của Đại đế Tư Nguyệt làm kinh hãi, hắn không nhịn được nhìn về phía Đại đế Thánh Diệu bên người. Nhìn ta làm gì? Ta vừa thành đế không bao lâu, cũng không có nhiều mảnh nhỏ thần cách để khen thưởng cho ngươi. Đại đế Thánh Diệu lập tức hiểu được tâm tư thầm kín của Lâm Hữu, nhất thời hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử này, cả ngày không biết nghĩ sâu xa, chỉ ham những thứ món lợi nho nhỏ này, cũng không biết hắn học từ ai. Lê Kha vừa nhảy lên sân đấu, rất nhanh đã khiến cho mọi người trên các khán đài chú ý. Vạn giới bên này không có nhiều người biết hắn nhưng tất cả cũng lập tức sôi trào lên. Người anh em, hay lắm. Nhất định phải đánh bại gia hỏa kia. Khiến cho người giới sinh biết chúng ta lợi hại. Cái này gọi là thua người không thua trận, tuy bọn hắn bên này đã thua hơn 10 trận nhưng khí thế không thể thua được. Ở ngay giữa một mảnh lớn toàn tiếng chê bai của người giới sinh, lãnh chúa vạn giới bên này cũng lớn tiếng la lên, tiếng hô hai bên đã đạt tới trình độ khiến bầu không khí phía trên võ đài đang rung động kịch liệt. Lê Kha đi lên trên đài, vẻ mặt ngả ngớn đánh giá Vương Đồ đối diện. Tên cao to kia, ta thấy ngươi quá mức kiêu ngạo, cũng nên tới lúc cút xuống đài đi. Hử! Miệng cứng như vậy, không biết thực lực của ngươi có cứng như vậy hay không? Vương Đồ lộ ra vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không để Lê Kha vào mắt. Ra tay nhanh đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, từng đường văn lộ màu đỏ thẫm dần dần hiện lên trên người Vương Đồ, từ cánh tay, thân thể lan tràn ra khắp các nơi, khí thế hung hãn toàn thân cũng đề cao đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Trong lòng Lê Kha ngưng trọng, tuy hắn biểu hiện ra ngoài cực kỳ thoải mái nhưng hắn vẫn biết gia hỏa này rất khó đối phó. Đối phương đã ra tay, Lê Kha cũng không tiếp tục nhiều lời vô nghĩa nữa, hắn vẫy tay một cái, một mùi hương hoa nhàn nhạt từ hắn trên người khuếch tán ra ngoài. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nơi chúng nó đi tới, đã khiến một mảnh cỏ xanh biếc mọc lên. Sau đó một gốc cây đào hư ảo đột ngột mọc lên từ mặt đất, nở rộ ra từng đóa hoa đào màu hồng nhạt xinh đẹp vô cùng, đảo mắt một cái đã bao trùm khắp võ đài, khiến cho sân đấu trực tiếp biến thành một mảnh phong hoa tuyết nguyệt thanh nhã vô cùng, khiến mọi người trên đài đều mở miệng kinh hô. Trừng đào yêu. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng tụ lại, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra binh chủng của Lê Kha. Đây là rừng đào yêu, binh chủng loại huyễn cảnh hệ thực vật hiếm có. Binh chủng này cũng giống như hoa hồng lam mê mộng, đều có được kỹ năng trí huyễn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nó lại có tính công kích hoàn toàn khác hoa hồng lam mê mộng, ảo cảnh của rừng đào yêu chủ yếu lấy bí ẩn huyễn hoặc làm chủ, sau khi đạt tới cấp 10, thậm chí có thể thông qua ảo cảnh để thay đổi sự thật. Ví dụ như ngươi đã bị thương tổn trong ảo cảnh, chắc chắn thương tổn này sẽ thành sự thật ở bên ngoài. Lâm Hữu vẫn luôn tìm kiếm lệnh bài binh chủng này nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp phải nó, không ngờ Lê Kha lại có được, đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Phỏng chừng lần này có trò hay để xem rồi. Hừ! Giả thần giả quỷ! Vương Đồ hừ lạnh một tiếng, hai tay hơi hơi nâng chiến đao lên, vẻ mặt hắn ta ngạo nghễ nhìn bốn phía xung quanh cây đào hư ảo. Bên trong giới sinh bọn hắn, cũng không thiếu những người dị năng hệ tinh thần. Bởi vậy hắn ta chẳng quá mức kinh ngạc về kỹ năng loại ảo cảnh này, trên thực tế, chỉ cần tìm được thi thuật giả, diệt trừ bọn họ, ảo cảnh tự nhiên sẽ sụp đổ. Hơn nữa người dị năng thuộc hệ cường hóa như hắn ta, càng có thể thông qua mang lực phá hư võ đài, phá hủy ảo cảnh này từ gốc rễ. Có bản lĩnh thì tới đánh ta đi. Phía sân đấu đối diện, Lê Kha lộ vẻ mặt thiếu đánh nói. Muốn chết. Mặt đất dưới lòng bàn chân Vương Đồ đột nhiên nổ vang, cả người hắn ta trực tiếp xẹt qua rừng đào, một đao chém thẳng vào mặt Lê Kha, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy trên đài lưu lại một mảnh tàn ảnh không thấy rõ. Đương! Tiếng vang chấn động màng tai nổ tung ở trên võ đài. Điều khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, đúng là chiến đao của Vương Đồ đã trực tiếp xuyên qua thân thể Lê Kha, sau đó ầm ầm đập xuống đất, làm bốc lên mảng lớn đóa hoa. Giả! Vương Đồ biến sắc, lập tức nhìn sang một bên khác, sau đó hắn ta lại phát hiện đột nhiên trong rừng đào đã xuất hiện vô số Lê Kha, đang di động với tốc độ cực cao khắp xung quanh cây đào, đã đạt tới mức di hình hoán ảnh. Ngay sau đó, những đóa hoa bị bốc lên cao kia, lại bỗng nhiên không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, cuối cùng trong một đợt tiếng xé gió, chúng nó lao thẳng về phía hắn. Mẹ nó! Tay áo Vương Đồ bị cắt đứt, một đường máu xuất hiện bên trên cánh tay hắn ta, khiến cho hắn nhướng mày. Mắt thấy càng ngày càng nhiều đóa hoa mãnh liệt lao đến, hắn ta đành phải nhanh chóng lui về phía sau, múa may chiến đao không ngừng ngăn cản, đồng thời ánh mắt liên tục quét quanh bốn phía, cuối cùng tập trung vào một huyễn ảnh ngưng thực nhất. Tìm được ngươi rồi. Hắn ta hét lớn một tiếng, đao mang khủng bố lại một lần nữa xuất hiện, một đao chém cả huyễn ảnh nọ và cây đào cạnh đó thành hai nửa. Nhưng vốn tưởng rằng huyễn ảnh kia là bản thể của Lê Kha nhưng trong nháy mắt nó lại nổ tung thành vô số đóa hoa, tiếp tục bắn nhanh về phía hắn ta. Ở khoảng cách gần như thế, Vương Đồ căn bản không kịp trốn tránh, hắn ta lập tức bị những đóa hoa bao phủ. Trong một tiếng kêu thảm thiết, cả người Vương Đồ đều là máu bị đánh bay ra ngoài. Xôn xao. Mọi người trên khán đài ồ lên một mảnh, tất cả đều bị thủ đoạn của Lê Kha làm chấn kinh rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, sau khi gốc đào nọ bị bổ ra, nó lại lập tức sinh trưởng tại một nơi khác. Hóa ra thứ bị hủy diệt hồi nãy vốn không phải bản thể của nó. Binh chủng thật quỷ dị. Tên cao to kia, đến đánh ta nha. Âm thanh thiếu đánh của Lê Kha lại vang lên. Cùng lúc đó, từng sợi dây leo thật nhỏ bắt đầu không ngừng xuất hiện, giống như những con rắn nhỏ từ bốn phương tám hướng súng lại gần Vương Đồ. Hắn ta vừa đứng dậy, đã bị dây leo cuốn lấy hai chân, sau đó nhanh chóng lan tràn lên người. Cút ngay! Vương Đồ chém một đao chặt đứt tất cả những dây leo, rốt cuộc hắn ta đã bị những lời khiêu khích của Lê Kha hoàn toàn chọc giận, hai mắt lộ ra màu đỏ đậm, một luồng tia sáng màu đỏ khủng bố nổ tung trên người hắn ta, hóa thành một con dao long màu máu, phụ thể vào người. Trực tiếp khiến khí thế toàn thân tăng lên tới một trình độ không gì sánh kịp. Sau đó mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang, cả người hắn ta nhảy lên cao cao. Trong một tiếng trống giận kinh thiên, chiến đao ngưng tụ huyết mang trăm trượng, đột nhiên hạ xuống trung tâm rừng đào. Ầm vang. Cả sân đấu hung hăng rung chuyển một cái. Tất cả những cây đào và huyễn ảnh ở vào trung tâm nổ mạnh, đều bị phá hủy trong nháy mắt, ngay cả những đóa hoa khuếch tán ra ngoài đều trực tiếp bị chấn thành bột mịn, tiêu tán trong không trung. Chỉ còn lại một mình huyễn ảnh của Lê Kha bay ngược ra ngoài, mất đi cân bằng giữa không trung. Ở nơi này, sắc mặt Vương Đồ trầm xuống, cả người hắn đột nhiên lao ra, một đao đâm thẳng vào ngực Lê Kha. Phốc. Âm thanh máu thịt bị xuyên thủng vang lên, động tĩnh cả sân cũng theo đó mà ngừng lại. Vương Đồ vừa định vui vẻ, lại phát hiện không biết từ khi nào Lê Kha bị xỏ xuyên qua ngực trước mắt đã biến thành hình dáng của mình. Mà ở trước ngực của hắn ta, cũng xuất hiện một thanh chiến đao, bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Làm sao có thể? Vương Đồ trừng lớn hai mắt, nhìn thấy chân thân Lê Kha dần dần hiện hình ở phía xa xa, lộ vẻ mặt khó có thể tin nổi. Hắn ta muốn há mồm nói chuyện, cuối cùng hai mắt tối sầm té trên mặt đất, bị quy tắc sân đấu chữa trị vết thương, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi, cũng khiến cho cả khán đài yên tĩnh lại trong nháy mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Có người không nhịn được hỏi. Không biết, quá nhanh không kịp phản ứng. Hình như là Vương Đồ giết Vương Đồ. Vương Đồ tự giết chính mình. Mọi người đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, lại vô cùng khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy ảo cảnh quỷ dị như thế, công kích của mình lại có thể tác dụng ngược lại chính mình. Nhìn thấy Lê Kha đang đứng một mình trên võ đài, cùng một mảnh rừng đào lại từ từ mọc ra kia, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong lòng nghĩ về sau nói cái gì cũng không muốn chiến đấu cùng người như thế. Kể cả Lâm Hữu ở trong đám người, cũng không dự đoán được Lê Kha có thể vận dụng ảo cảnh đến trình độ lưu loát tự nhiên như vậy. Xem ra trong khoảng thời gian này, đối phương bị nhốt ở trong nhà bế quan đã khiến thực lực tăng lên cực kỳ lớn. Hay! Đánh rất đẹp! lũ rác rưởi giới sinh tiếp tục kiêu ngạo đi. Khiếp sợ qua đi, trong đội ngũ vạn giới lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Nhóm lãnh chúa vừa rồi còn nghẹn một bụng lửa giận, lúc này đều kêu gào ầm ĩ. Thua nhiều trận như vậy cuối cùng cũng cứu vãn được một bàn, khiến bọn hắn có một loại cảm giác hãnh diện. Về phần liên minh giới vực bên kia, tâm trạng lại vô cùng phức tạp. Bởi vì tuy bọn hắn hy vọng vạn giới có thể thắng nhưng lại không hy vọng người thắng thuộc trận doanh phản liên minh, chứng kiến một màn này, bọn hắn căn bản không vui vẻ nổi. Giới sinh bên kia lại có tính tình nóng nảy, trực tiếp tức giận lên tiếng mắng chưa. Đậu xanh. Thắng một hồi mà đắc ý thành như vậy. Một đám gia hỏa chưa từng thắng trận nào, có bản lĩnh đi lên một mình đấu đê. Hãy bớt sàm ngôn đi, ra tay đi, xem bản lĩnh thực sự thế nào. Giờ khắc này, cuối cùng chiến ý của các đại trận doanh cũng hoàn toàn bị thiêu đốt, lại có vài lãnh chúa nhảy lên sân đấu trống. Trên các võ đài, chiến đấu bắt đầu trở nên kịch liệt. Nhưng tiêu điểm khiến mọi người chú ý, đa số vẫn là trên võ đài nơi Lê Kha đang đứng, muốn nhìn rốt cuộc ai có thể lên đào thải hắn. Ta đến làm đối thủ của ngươi, như thế nào? Đột nhiên, một giọng nói ấm áp như gió mùa xuân truyền vào trong tai mọi người. Một vị công tử ca cầm quạt xếp trong tay, vô cùng phong độ nhảy lên trời cao, rồi nhẹ nhàng rơi xuống trên võ đài có Lê Kha. Mọi người cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người đối phương, sau đó sắc mặt đều biến đổi. Người dị năng hệ tinh thần. Hơn nữa người này còn là người dị năng có cấp bậc dị năng cao hơn vương đồ kia. Tồn tại cấp bậc này lại muốn hạ thân phận đi khiêu chiến Lê Kha. Điều này khiến nhóm lãnh chúa trận doanh phản liên minh không khỏi nhíu mày. Nhưng không đợi bọn hắn phát tác, chợt nghe người nọ ôn tồn nói. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta tên là Vương Hiên, chính là đại ca của Vương Đồ. Mới vừa rồi thái độ của nhị đệ ta có chút không tốt, ta ở nơi này làm lễ xin lỗi mọi người, còn hy vọng các vị chớ nên trách tội. Đại ca của Vương Đồ. Mọi người thầm cả kinh, không ngờ gia hỏa kia còn có một vị đại ca. Nếu thật sự là như vậy, quả thật đối phương có lý do để lên đài, nhưng vẫn dính hiềm nghi lấy lớn hiếp nhỏ, làm cho người ta thấy trơ trẽn. So sánh với người trận doanh bên này, đám người giới sinh vừa nghe đến cái tên Vương Hiên này, lập tức kinh hô một mảnh. Là hắn. Vương Hiên, đại ca của Vương Đồ. Vương Hiên. Là thiên tài hệ tinh thần đã thức tỉnh dị năng cấp S. Không sai được, nửa tháng trước ta từng gặp mặt hắn một lần, khi đó hắn đã thức tỉnh năng lực thiên phú thứ ba rồi. T. Năng lực thiên phú thứ ba. Dị năng cấp S, tương đương với trình độ của lãnh chúa sở hữu 7 mảnh nhỏ thần cách, đồng thời dị năng còn có thể dẫn phát biến chất, thức tỉnh năng lực thiên phú thứ ba. Có thể hiểu thực lực khủng bố của đối phương khủng bố tới mức nào. Hơn nữa vừa vặn lúc này, đối phương lại gặp phải Lê Kha cũng thuộc hệ tinh thần. Chỉ sợ ảo cảnh của Lê Kha không thể tạo thành nhiều ảnh hưởng cho Vương Hiên, khiến cho vẻ mặt hắn cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Nhưng hắn lại không hề lùi bước, chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Hiên. Ra tay đi, cho ta xem nhìn rốt cuộc ngươi mạnh đến loại tình trạng gì. Như ngươi mong muốn. Vương Hiên lạnh nhạt cười. Phía dưới vẻ mặt ấm áp, lại cất giấu một tia hàn ý lạnh như băng. Hắn ta nhìn thoáng qua rừng đào bốn phía, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi về phía Lê Kha đối diện. Cùng lúc đó, một luồng dao động tinh thần khủng bố lấy hắn ta làm trung tâm đột nhiên bùng nổ, nháy mắt thổi quét ra bốn phía. Cái gì? Sắc mặt Lê Kha đại biến, hắn vừa phát động năng lực huyễn ảnh của rừng đào yêu, lại cảm nhận được một luồng lực lượng phô thiên cái địa áp bách về phía mình, thậm chí còn trực tiếp ép hắn nằm sấp xuống đất. Tính cả binh chủng đào yêu bốn phía, cũng đều bị luồng lực lượng tinh thần này ép hiện ra chân thân, sau đó, tất cả chúng cất lên một tiếng rên rỉ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sức mạnh tinh thần thật mạnh. Tất cả mọi người trên đài cảm nhận được dị năng do Vương Hiên bộc phát ra, ai nấy đều bị kinh sợ. Thực lực mà Lê Kha vừa biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối là rõ như ban ngày. Nhưng hắn có thực lực như vậy, vẫn bị loại lực lượng này ép nằm xuống đất, có thể hiểu loại lực lượng này kinh khủng tới mức nào. Cái này đại biểu cho câu người cùng nghề là oan gia. Hai người đều là người dùng thủ đoạn hệ tinh thần làm chủ, bởi vậy tinh thần lực mạnh yếu chính là điểm mấu chốt gần như mang tính quyết định. Hiện tại, Lê Kha chỉ có 5 mảnh nhỏ thần cách, thực lực cơ bản vốn yếu hơn đối phương. Huống chi đối phương còn là một dị năng giả hệ tinh thần cấp S, thực lực cơ sở cao hơn lãnh chúa cùng cấp, lại có năng lực áp chế hắn rất mạnh. Mắt thấy Vương Hiên đang từng bước đi về phía mình, mặt Lê Kha đỏ lên, giãy dụa một chút rồi chậm rãi đứng dậy, có ý đồ ngăn cản tinh thần đối phương áp bách. Thế nhưng giây tiếp theo, Vương Hiên đã đi vào trước mặt hắn, hai mắt trợn lên. Đôi mắt vốn không hề bận tâm kia lại bỗng nhiên hóa thành một đôi mắt kép, giống mắt con kiến, mắt chuồn chuồn, đầy quỷ dị, một hư ảnh hắc dao thật lớn đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Đối phương chăm chú nhìn xuống Lê Kha từ trên cao, trong mắt tản ra từng vòng sóng gợn quỷ dị. Đúng là hắc dao phệ hồn, một loại dao long có cùng nguồn gốc với huyết dao của Vương Đồ. Hai anh em bọn hắn một theo tinh thần, một theo lực lượng, tất cả đều thức tỉnh dị năng huyết thống dao long, năng lực còn khủng bố hơn người dị năng bình thường. Dưới luồng dao động tinh thần phô thiên cái địa bao phủ, con mắt của Vương Hiên và Lê Kha đều trở nên hoảng hốt, tựa như cả hai đang tiến hành đối kháng kịch liệt trong ảo cảnh tinh thần. Có thể nhìn thấy được điểm này từ dấu hiệu trên trán toát ra mồ hôi của hai người bọn hắn, nhất là Vương Hiên. Hiển nhiên hắn ta không ngờ thực lực của Lê Kha rõ ràng yếu hơn hắn ta nhiều như vậy, lại có thể ngăn cản áp bách tinh thần của hắn ta. Vương Hiên lập tức chau mày, dần dần điều động tất cả lực lượng của hắc dao phệ hồn phía sau, khiến cho không khí bốn phía đều biến thành một mảnh vặn vẹo. Cuối cùng Lê Kha cũng không chống đỡ được, từng chút một thoát ra khỏi áo cảnh đối kháng với Vương Hiên, rồi há mồm to thở hổn hển. Không ai biết bọn hắn đã trải qua những gì ở trong ảo cảnh. Nhưng căn cứ theo biểu hiện của hai người, hiển nhiên là Lê Kha đã rơi xuống hạ phong, dù sao thực lực của hai bên cũng chênh lệch quá lớn còn đi theo cùng một phương hướng lực lượng. Ta nhận thua. Lê Kha giơ cánh tay lên cao, trực tiếp hô lên ba chữ khiến cho mọi người kinh ngạc. Tính cách của hắn vốn khéo đưa đẩy cho nên chuyển hướng cực kỳ đột ngột cũng là bình thường. Về cơ bản, hắn không cho rằng nên vì chút thể diện mà ném bỏ cái mạng của mình. Bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, lập tức nhận thua. Sau đó Lê Kha được một chùm sáng bao vây, trực tiếp truyền tống trở lại trên khán đài, lập tức làm tất cả ồ lên một mảnh. Ngay cả người có thực lực mạnh như Lê Kha cũng thua. Có thể hiểu dị năng tinh thần Vương Hiên này khủng bố tới cỡ nào, sợ là đã tiếp cận những cường giả hệ tinh thần đỉnh cấp kia. Thế nào? Không sao chứ? Trên khán đài trận doanh phản liên minh, Lê Kha vừa xuất hiện, Lâm Hữu lập tức đi lên đón. Ta không sao, chỉ có chút khó chịu vì gia hỏa kia thôi. Lê Kha khoát tay, biểu môi nói. Vốn dĩ ta không sợ chút thực lực của hắn, nhưng hắc dao phệ hồn của hắn lại có năng lực cắn nuốt tinh thần, ta nhất thời không làm gì được nó, đã bị hắn nuốt đi một nửa lực lượng tinh thần. Cắn nuốt tinh thần. Lâm Hữu lộ vẻ mặt kinh ngạc. Khó trách ngay cả Lê Kha cũng bị đánh bật khỏi thế trận nhanh như vậy, hóa ra đối phương có được loại năng lực khắc chế hệ tinh thần này. Nói như vậy, Lê Kha coi như thua không oan. Mà ngay trong lúc hắn đang suy tư, Đại Đế Tương Nguyệt cũng chậm rãi đi tới. Thế nào? Thua trận có cảm giác như thế nào? Lúc bình thường ta đã bảo con cứ bình tĩnh tăng thực lực lên không nghe, hiện giờ đã biết sai chưa? Mẹ còn không biết xấu hổ mà nói như thế, nếu mẹ cho ta nhiều hơn mấy mảnh nhỏ thần cách và mảnh nhỏ quy tắc, con trai của mẹ có thể thua thảm như vậy sao? Lê Kha nghe được lời nói của Đại Đế Tương Nguyệt, lập tức không chịu trách nhiệm, ngược lại còn mở miệng oán giận nhưng trong oán giận lại mang theo một chút làm nũng của trẻ nhỏ. Đại Đế Tương Nguyệt cũng không giận vì hắn thua, ngược lại còn nở nụ cười. Không thể bỗng chốc cho con nhiều tài nguyên như vậy, ta không muốn con quá mức ỷ lại vào lực lượng bên ngoài. Chỉ có từng bước một quen thuộc lực lượng của chính mình, mới có thể phát huy nó đến trình độ lớn nhất. Tựa như chiến đấu vừa rồi, nếu con cẩn thận một chút, không bị hắn cắn nuốt tinh thần, ít nhất hoàn toàn có thể giữ vững trình độ bất phân thắng bại. Đừng cả ngày nghĩ tới chuyện dựa vào ngoại lực để giành được thắng lợi. Lỡ như có một ngày mẹ mất đi, ai sẽ cho con phần lực lượng này? Đại Đế Tương Nguyệt là một người mẹ, hiển nhiên cực kỳ quan tâm tới chuyện dạy dỗ Lê Kha, cũng không dùng chuyện thắng bại này để luận đúng sai. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến bà không trực tiếp dùng lượng lớn tài nguyên, khiến Lê Kha trực tiếp lên cấp 10 đỉnh phong thậm chí là cấp 11. Nếu làm vậy, chỉ khiến hắn đơn thuần dựa vào lực lượng, mà không quan tâm tới năng lực điều khiển sức mạnh của bản thân. Dù lên tới cấp cao cũng chỉ trở thành tài nguyên để những người khác thăng lên, hoặc là đá kê chân mà thôi. Vâng. Hiển nhiên Lê Kha cũng biết đạo lý này, hắn chỉ lên tiếng một cái, khí thế lập tức hạ xuống. Nhưng ngay lúc ấy, một mảnh nhỏ thần cách tản ra luồng sáng bảy màu đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cầm đi, đây là khen thưởng cho biểu hiện vừa rồi của con. Đại Đế Tương Nguyệt cất giọng dịu dàng nói. Lê Kha vốn đã yếu xìu, con mắt lập tức sáng lên. Cảm ơn mẹ. Hắn kích động nhìn thoáng qua Đại Đế Tư Nguyệt, lập tức tiếp nhận mảnh nhỏ thần cách, trực tiếp bắt đầu hấp thu ở trên đài. Bên trên mảnh nhỏ thần cách kia phát ra tia sáng chói mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người bên cạnh đi tới, trong lòng bọn hắn vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ngay cả Lâm Hữu ngồi một bên, cũng âm thầm líu lưỡi, sau đó ca thán người với người đúng là khác biệt. Dù sao bảy mảnh nhỏ thần cách trong tay hắn, gần như đều phải trải qua quá trình vào sinh ra tử liều mạng mới đạt được, không thể nào so sánh với phú nhị đại nhà người ta. Nhưng hắn cũng biết những lời Đại Đế Tư Nguyệt vừa nói rất đúng. Dù có lực lượng mạnh hơn cũng phải do chính mình có thể điều khiển nó mới được. Một đường hắn đi tới tuy rằng phải trả giá rất nhiều nhưng cùng với trả giá, bản thân hắn cũng đang không ngừng phát triển, ít nhất cũng hơn những kẻ hiếu thắng có thể thoải mái đạt được tài nguyên kia. Mau nhìn! Lại có người lên rồi. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người, lại kéo ánh mắt mọi người trở về. Chỉ thấy ở trên võ đài có mặt Vương Hiên, một vị lão quốc vương thần thái sáng láng vừa nhảy lên, đứng xa xa đối diện với hắn. Lão quốc vương có khí thế không tầm thường, hoàn toàn không kém gì Vương Hiên. Hơn nữa ánh mắt thâm trầm, vừa nhìn cũng biết đối phương đã trải qua vô số năm tháng, rõ ràng không phải loại người dễ chọc. Xem ra những cao thủ đã bắt đầu không kiềm chế được. Kỷ Tinh Hà ở một bên thấp giọng nói, đồng dạng cũng có chút nóng lòng muốn thử. Giống như để đáp lại lời lão nói. Lúc này, cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều người nhảy lên, rồi trong tiếng hô to như thủy triều của những người khác, bọn hắn đều chiếm cứ một đống sân đấu trống, sau đó bắt đầu chiến đấu kịch liệt, tranh đoạt 100 vị trí kia. Lâm Hữu đứng ở biên giới khán đài, quan sát mỗi một trận chiến đấu trên đấu trường nhưng không lập tức ra tay. Dù sao chỉ có người cuối cùng chiếm cứ sân đấu mới có thể đạt được vị trí kia. Hiện giờ, đi lên chỉ biết không công lãng phí khí lực mà thôi, còn bại lộ thủ đoạn và con bài chưa lật của mình, không bằng chờ những đối thủ có thực lực yếu ớt kia bị quét xuống dưới, lại ra tay lần nữa cũng không muộn. Cũng có không ít người ôm loại ý tưởng này. Rất nhiều người có thực lực không tồi vẫn ngồi yên tại chỗ, không định tùy tiện ra tay, tất cả đều đang quan sát trên đài, thuận tiện nghiên cứu thủ đoạn của những cường địch kia. Nhưng chuyện khiến cho tất cả lãnh chúa không dự đoán được chính là ngay khi bọn hắn cho rằng đại hội sẽ phát triển tựa như bọn hắn suy đoán, thì tất cả lại dần dần phát hiện ra, người của bọn hắn trên võ đài bắt đầu nhanh chóng thất bại. Còn chưa tới giữa trưa, 100 sân đấu đã bị người giới sinh chiếm gần 60 cái, bao trùm một mảng khu vực lớn. 40 võ đài còn lại do hai đại trận doanh bọn hắn cùng chia cắt, gần như chỉ bằng một nửa của đối phương. Ba phương thế lực chiếm cứ ba phương hướng, hình thành một thế chân vạc cực kỳ không thăng bằng. Chuyện gì vậy? Sao người giới sinh lại chiếm nhiều võ đài như vậy? Không còn cách nào khác, bọn hắn tác chiến ở sân nhà, người vốn nhiều hơn chúng ta. Lại có đám liên minh giới vực cướp sân đấu của chúng ta, hai mặt giáp công, rất nhiều người đều bị đào thải xuống dưới. Đậu xanh. Lại là đám gia hỏa liên minh giới vực này. Trong đội ngũ phản liên minh, tiếng tức giận mắng chửi không ngừng vang lên, lập tức có người lại xông lên đi tranh đoạt sân đấu. Lúc này có thể nói thế cục trên võ đài đã trở nên vô cùng ác liệt. Không chỉ có người giới sinh đang cướp đoạt sân đấu của bọn họ, ngay cả đám người liên minh giới vực cũng chuyên môn nhằm vào bọn hắn, xóa sạch một đám người của bọn hắn. Mới qua chừng nửa ngày, liên minh giới vực đã chiếm cứ hơn 30 sân đấu. Trái lại bọn hắn bên này, chỉ còn lại không đến 15 người, bị hai phương trận doanh áp súc đến một mảnh khu vực trong góc, thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ. Vốn dĩ bọn hắn đã không có nhiều người xuyên qua thang trời, đối mặt với người bản địa giới sinh đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Bên cạnh lại có liên minh giới vực chặn ngang một cước, khiến tình huống của bọn hắn càng thêm không xong. Ha ha, lũ rác rưởi ngoại lai, vẫn nên nhanh chạy trở về giới vực các ngươi đi thôi. Một đám gà nhép, còn cho rằng mạnh tới cỡ nào, hóa ra lại có kết quả này. Chúng ta cứ thu nhận mấy võ đài này trước đã, còn các ngươi từ từ chơi trong góc phòng đó đi. Mau, cướp nốt mấy võ đài của bọn hắn đi, không cho bọn hắn một cái nào cả. Mắt thấy thế chân vạc ba bên đã bị đánh vỡ, người giới sinh bắt đầu điên cuồng kêu gào trào phúng, một người hò hét càng nhiệt tình phấn chấn hơn một người, toàn tuôn những lời ác độc. Mà liên minh giới vực bên kia đang cố thủ những sân đấu mà bên mình chiếm cứ, sau đó phái người chậm rãi ngầm chiếm vị trí của phe phản liên minh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi cho đến khi đại hội chấm dứt, đối phương đã bố cục xong xuôi, muốn đoạt lại sân đấu sẽ không dễ dàng như vậy. ra tay đi, không thể tiếp tục như vậy được. Nhóm lão quốc vương phe phản liên minh liếc nhau, sắc mặt bọn hắn vô cùng ngưng trọng. Nếu toàn bộ sân đấu đều bị đối phương chiếm, dù cuối cùng bọn hắn bùng nổ cướp đoạt, cũng không thể cam đoan 100% có thể cướp được. Như vậy chỉ rơi vào kết cục thua trắng cả bàn. Cho nên rất nhanh, đã có không ít lão quốc vương sở hữu 7 mảnh nhỏ thần cách trở lên đài, bắt đầu cướp đoạt sân đấu do giới sinh và liên minh giới vực chiếm cứ. Đương nhiên, giới sinh cùng liên minh giới vực sẽ không nhẹ nhàng để bọn hắn đắc thủ như vậy. Hai phương thế lực bọn hắn đã sớm sắp đặt những người có thực lực cao trấn thủ ở những sàn đấu gần biên giới, cuốn lấy tất cả bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào thoát ra. Mà những người lựa chọn khiêu chiến khu vực võ đài ở phần trung tâm phe đối phương, lại lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lọt vào vô số cường giả lần lượt xa luân chiến. Vừa đoạt được sân đấu còn chưa ấm chỗ, đã lập tức bị đối phương cướp đi. Cả khung cảnh loạn thành một đoàn. Thủ đoạn hay thật, lại dùng loại biện pháp cố thủ lãnh địa này để bài trừ chúng ta ra bên ngoài. Tinh quang trong mắt Đại Đế Thánh Diệu sáng ngời, hắn không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Xem ra phải có mấy người cầm cờ lớn vọt vào giữa bọn hắn, hấp dẫn hỏa lực bên kia mới được, nếu không nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ vị trí của chúng ta càng ngày càng ít. Đại Đế Tư Nguyệt ngưng trọng nói. Cầm cờ lớn. Đại Đế Thánh Diệu nghe vậy, không nhịn được nhìn về phía Lâm Hữu bên người. Ánh mắt sáng quắc kia trực tiếp khiến Lâm Hữu thấy mà trong lòng sợ hãi. Này này không tốt lắm đâu. Ta yếu như vậy, thần cách ít như vậy, đi lên chỉ không công tặng món ăn mà thôi. Hắn lộ ra khuôn mặt đau khổ nói. Được rồi, ngươi cho rằng ta không cảm giác được 7 mảnh nhỏ thần cách bên trong thân thể ngươi sao? Đại Đế Thánh Diệu vô cùng am hiểu tâm địa gian xảo của Lâm Hữu, lập tức lên tiếng cắt ngang lời hắn. Nhưng nói cũng đúng, ngươi mới thăng lên cấp 10 chưa đầy nửa năm, để ngươi đi lên quả thật có chút làm khó dễ ngươi. Có điều hơi đáng tiếc một chút, vừa rồi nhóm đại đế mới thống nhất thương lượng qua, muốn khen thưởng một mảnh nhỏ thần cách cho mấy người có biểu hiện xuất sắc nhất. Mà những người giúp đỡ thay đổi thế cục hiện giờ có hy vọng rất lớn sẽ nhận được phần thưởng này, xem ra tiểu tử ngươi không có hy vọng gì rồi. Đại Đế Thánh Diệu nhún vai, lộ vẻ mặt than thở nói. Nhưng ngay khi đối phương vừa xoay người sang chỗ khác chuẩn bị né Lâm Hữu ra, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trở nên cứng ngắc. Lại thấy Lâm Hữu vừa muốn quay đi đã quay lại, biểu cảm lập tức thay đổi 180, nở nụ cười làm lành tiến đến bên người Đại Đế Thánh Diệu. Chuyện này kỳ thật ta cũng không quá yếu như vậy, lên trên đó đánh bại mấy người vẫn không có vấn đề gì. Đại Đế, mong ngài châm trước chuyện mảnh nhỏ thần cách. Nói xong, hắn còn lộ vẻ mặt đầy mong đợi, xoa xoa đôi bàn tay. Dáng vẻ vô sĩ kia lập tức khiến Đại Đế Thánh Diệu buồn cười. Tiểu tử thối, cả ngày chỉ biết nhớ thương những thứ ngoại vật đó, cũng không sợ ăn nhiều bể bụng. Hắc hắc, đây đều là Đại Đế có phương pháp giáo dục. Lâm Hữu cười cười xấu hổ. Nếu như có thể thu hoạch được mảnh nhỏ thần cách này, chắc chắn hắn sẽ nắm giữ được 8 mảnh, thực lực cũng nhờ đó mà tăng lên rất nhiều. Đến lúc ấy, dù không mượn thủ đoạn bạo phát, hắn vẫn có thể đấu một trận cùng những lão quốc vương kia. Hiển nhiên nhóm đại đế cũng không hy vọng liên minh giới vực bên kia đoạt được quá nhiều vị trí trong danh sách, bởi vậy mới ngầm thiết lập một loại khen thưởng kiểu này, tránh cho những người có thực lực đều muốn ẩn tàng đến sau cùng mới ra tay. Được rồi, nhanh lên đi, lần này chỉ cần ngươi có biểu hiện tốt, nói kiểu gì ta cũng sẽ tranh một mảnh về cho ngươi. Kỳ thật Đại Đế Thánh Diệu chỉ dựa vào cảm giác để mơ hồ nhận ra một chút thực lực của Lâm Hữu mà thôi, chứ không biết thực lực cụ thể của đối phương đã đạt tới tình trạng nào rồi. Lại nói, vì sao Đại Đế Thánh Diệu lại muốn Lâm Hữu đi lên vì bên trong 11 công quốc cấp dưới của Đế Quốc Thánh Diệu, cũng chỉ có hai vị quốc vương Thiên Dung và Phi Loan nắm giữ 7 mảnh nhỏ thần cách. Nhưng Đại Đế Thánh Diệu lại hiểu rõ thực lực cá nhân của hai người này, không thể làm được chuyện một mình trấn giữ cả võ đài. Dù sao cũng là đế quốc mới thành lập, thực lực nội tình còn chưa đủ. Cho nên Lâm Hữu, người luôn luôn có thể mang đến cho hắn sự ngạc nhiên, đã thành lựa chọn cuối cùng của hắn. Đây chính là khen thưởng do nhóm đại đế liên hợp chuẩn bị, tuy cơ hội không lớn, nhưng dầu gì cũng muốn thử một chút đúng không? Đi thôi, ta xem trọng biểu hiện của ngươi. Đại Đế Thánh Diệu vỗ bả vai Lâm Hữu, thiếu chút nữa đã đập Lâm Hữu nằm rạp trên mặt đất. Nhưng lúc này trong mắt Lâm Hữu chỉ có khen thưởng mảnh nhỏ thần cách, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, lập tức nói. Vậy ta đi, nếu ta biểu hiện tốt, đại đế đừng quên chỗ tốt của ta. Muốn biểu hiện tốt, dĩ nhiên cần phải vô cùng nổi bật. Lâm Hữu liếc nhìn tất cả 100 võ đài phía trước, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vị trí trung tâm nhất, giới sinh và liên minh giới vực đang tranh đoạt võ đài trung tâm kia vô cùng kịch liệt. Nơi đó cũng là chỗ giao giới giữa hai đại trận doanh, là khu vực tranh đấu kịch liệt nhất. Bắt đầu ra tay đi. Mà lúc này, Long Hoàng ngồi trên ghế thẩm phán khẽ nhúc nhích bờ môi, lặng lẽ truyền ra một chuỗi văn tự. Nhóm đại đế một phương phản liên minh đang ngồi trên khán đài lập tức nhận được tín hiệu, tất cả đều mỉm cười. Sau đó cả đám bọn hắn quay đầu, nhìn qua những bóng người với khí tức mạnh mẽ đã chờ đợi thật lâu bên cạnh, nói: "Đi thôi, cũng tới lúc nên để bọn hắn nhìn thủ đoạn của chúng ta." Nương theo giọng nói của nhóm đại đế rơi xuống, những bóng người này bỗng nhiên vọt lên, đi thẳng về võ đài nơi giới sinh và liên minh giới vực đang chiếm cứ. Cùng lúc đó, những người đang chiếm cứ bên trong võ đài lại khe khẽ vang lên một tiếng cười quỷ dị. Vậy mà đều không hẹn cùng thả người rời đi, không chiến mà hàng, giao võ đài cho những người vừa rơi xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tất cả bọn hắn đều từ bỏ võ đài rồi? Không phải vừa rồi đám người kia còn nói muốn chiếm đóng võ đài sao? Không đúng, hình như bọn hắn không phải người của chúng ta. Bọn hắn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người phe đối diện. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía trong đội ngũ giới sinh và liên minh giới vực, tất cả đều bị biến cố bất ngờ làm cho sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tất cả những đồng bạn vẫn luôn chiếm cứ lấy võ đài bên bọn hắn, lại đều hội tụ về phía đội ngũ phản liên minh. Mà khí tức trên người bọn hắn cũng trực tiếp phát sinh thay đổi, biến thành y hệt như lãnh chúa trận doanh phản liên minh. Trong nháy mắt, võ đài thay đổi, đã có một nửa võ đài đổi thành trận doanh phản liên minh. Hơn nữa tất cả đều là cường giả đứng đầu nắm giữ 8 mảnh nhỏ thần cách trở lên. Là ngươi, Ula. Trong đội ngũ liên minh giới vực, một vị đại đế kinh hãi lên tiếng. Tất cả lập tức nhìn về phía vị đại đế nữ tính phong tư trác tuyệt đang ngồi bên trong đội ngũ phản liên minh. Chỉ thấy trên thân vị tên là đại đế Ula này, đang tản ra từng sợi tơ màu đen như có như không, liên kết những lãnh chúa bên bọn hắn cùng đám kẻ địch bên kia, khiến khí tức trên người những lãnh chúa phe phản liên minh đồng hóa cùng đám người giới sinh và liên minh giới vực, làm cho người ta khó có thể phân biệt được. Cái gì mà ta với cả không ta? Các ngươi nhìn thấy ta làm cái gì sao? Đại đế Ula che miệng vũ mị cười một tiếng, trong mắt tản ra mị thái làm người khác xuân tâm nhộn nhạo. Mà quy tắc đại hội cũng không nói không thể thay đổi khí tức của một người, ta chỉ biến nhóm tiểu khả ái bên ta thành khí tức gì mà ta yêu thích thôi, chẳng lẽ có vậy thôi mà ngươi cũng muốn ra tay một chút sao? Ngươi! Vị đại đế lên tiếng chất vấn kia lập tức hô hấp trì trệ, trong mắt hiện ra một tia kiên kỵ. Vị đại đế Ula này cũng không phải loại người dễ trêu chọc, tuy bà ấy không thuộc 10 đại giới vực nhưng thực lực bản thân của bà ấy lại không yếu hơn Long Hoàng bao nhiêu, thậm chí còn có danh xưng là xà hạt độc phụ. Đã từng có mấy đại đế vừa thăng cấp của tiểu giới vực, ngây ngô không chịu giữ mồm giữ miệng đã bị người phụ nữ này chơi chết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cho nên không có mấy người dám đi gây chuyện với bà cô điên này. Lại nói, đúng là quy tắc đại hội không nói không thể thay đổi khí tức một người, mà đây cũng không phải chuyện bất cứ ai cũng có thể làm được, khiến cho đám đại đế một phương liên minh giới vực càng lộ sắc mặt khó chịu nhìn qua, có điều không một ai nói được điều gì. Em gái Ula ngươi quá xấu rồi, vậy mà lại dùng thủ đoạn này để lừa gạt tình cảm của bọn hắn. Đại đế Cư Nguyệt đi lại gần, lộ ra vẻ mặt cổ quái, trêu đùa. Em đâu có hư hỏng như chị gái Cư Nguyệt. Ula quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp với Cư Nguyệt. Hai người cùng là phụ nữ bên trong nhóm đại đế, bình thường luôn ở cùng một chỗ nói đùa trao đổi tình báo, cho nên quan hệ coi như không tệ. Mắt thấy hai người này đã tập hợp, đại đế Thánh Diệu đang ngồi bên trên lập tức trùng mình một cái, thậm chí còn vô ý thức cách xa hai người phụ nữ này một khoảng. Hắn vô cùng hiểu rõ thực lực của đại đế Ula, hắn không hề muốn trở thành đại đế bị chơi chết kia. Long huynh, đúng là thủ đoạn đầy mình. Phía trên ghế thẩm phán, đại biểu của thủ hộ nhất tộc và liên minh giới vực ào ào nhìn về phía Long Hoàng, ánh mắt đầy thâm trầm. Chỉ là một chút thủ đoạn nho nhỏ thôi mà, như vậy không tính là làm trái quy tắc đại hội đúng không? Long Hoàng cười híp mắt hỏi ngược lại. Đương nhiên. Tần Hạc xấu hổ cười một tiếng. So với thủ đoạn của trận doanh phản liên minh này, thì đám người bọn hắn tập trung một chỗ nhằm vào những người ngoại lai kia, đương nhiên cũng là lợi dụng lỗ thủng của quy tắc. Hai bên chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, không có gì đáng nói. Chỉ cần không trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả đối chiến, tất cả mọi thủ đoạn đều nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc. Lại nói, đây là thuộc hạ đánh cược, cũng là nhóm đại đế đánh cược. Tất cả đều đang âm thầm phát lực để bản thân thu hoạch được càng nhiều vị trí trong danh sách càng tốt. Kết quả rất rõ ràng, lần này là trận doanh phản liên minh thoáng cao hơn một bậc. Mà lúc này trên võ đài, vì tình huống bất ngờ xuất hiện, dẫn đến toàn bộ võ đài cấp 10 lại lần nữa rơi vào trong hỗn loạn. Các cao thủ giới sinh và liên minh giới vực đều chiếm cứ võ đài, căn bản không thể một lần rút ra nhân thủ nhiều như vậy để tới mỗi một võ đài bị mất, rồi lại một lần nữa chiếm lại. Trận thế vốn chắc chắn như thùng sắt, cũng theo lần hành động này mà tuyên cáo thất bại, tình thế một lần nữa trở về trong loạn chiến. Đáng chết, đám kẻ ngoại lai kia đã sớm nghĩ đến loại tình huống này rồi sao? Xem ra kế hoạch từng bước một ngầm chiếm võ đài không thể tiếp tục nữa. Cái này thì đã làm sao? Người của chúng ta nhiều, chồng chất lên cũng đè chết bọn hắn. Nói rất đúng, chỉ cần chúng ta không mất đi mấy võ đài khu vực trung tâm, thì hoàn toàn có thể ổn định thế cục, chiếm cứ chủ động. Không sai, dứt khoát phải giữ vững võ đài trung tâm, để bọn hắn biết chúng ta không dễ trêu chọc. Có thể nói mấy võ đài khu vực trung tâm là nơi cạnh tranh mấu chốt nhất. Tuy võ đài nào cũng có thể thu được vị trí trong danh sách nhưng ý nghĩa của võ đài trung tâm lại hoàn toàn khác biệt. Chúng cũng là tiêu điểm thu hút sự chú ý của ba đại trận doanh nhất. Dù sao khiêu chiến cũng không hạn chế số lần, cho nên rất nhiều người đều trực tiếp chạy đi trung tâm, cũng khiến nơi đó trở thành vùng giao tranh khốc liệt nhất giữa ba đại trận doanh. Mau nhìn! Người trên võ đài trung tâm bị đổi rồi. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên trong đám người, kéo lại sự chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, bỗng nhiên ở phía trên võ đài trung tâm, đã xuất hiện một bóng người mặc chiến giáp màu u lam, tay cầm đại đao màu xám bạc. Cứ như vậy, người nọ yên tĩnh đứng bên trên võ đài, giằng co từ phía xa xa với một người đàn ông cao lớn khác ở phía đối diện của võ đài. Người này không ai khác. Chính là Lâm Hữu đã thừa dịp rối loạn, một lần hành động vọt lên võ đài. Tiểu tử, đây không phải nơi mà ngươi nên tới. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Khí thế của người này rất mạnh, gần như đã tương đương với trình độ lãnh chúa sở hữu 8 mảnh nhỏ thần cách. Bên cạnh đó toàn thân còn tản ra một luồng khí tức nặng nề, trầm trọng, hình như người này là một người dị năng hệ thổ. Trần Khôi, mau đánh tiểu tử kia xuống. Trực tiếp đánh hắn nằm xuống. Xử lý hắn. Cho hắn biết thực lực của giới sinh chúng ta. Trong nháy mắt, nơi võ đài trung tâm của hai người đã biến thành tiêu điểm của toàn trường, trong đám người không ngừng truyền đến những tiếng hò hét. Đại đế Thánh Diệu dùng một tay nâng trán, mặt mũi đầy vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử này, cho ngươi đi biểu hiện, chứ ai bảo ngươi trực tiếp chạy tới võ đài trung tâm đi chịu chết. Hắn cũng không ngờ nổi, Lâm Hữu kia lại lỗ mãng đến thế, trực tiếp chọn lấy một cái võ đài cạnh tranh kịch liệt nhất. Phải biết rằng, hiện giờ ở võ đài ấy đang có rất nhiều những lãnh chúa sở hữu 8-9 mảnh nhỏ thần cách dòm ngó. Hiện tại, Lâm Hữu đi lên không phải đưa đồ ăn sao? Có điều, Lâm Hữu trên đài lại không nghĩ nhiều như vậy. Tâm niệm vừa động, linh tịch cầm pháp trượng Tử La Lan trong tay đã xuất hiện bên người hắn, bay múa qua lại trên không trung. Bởi vì có lá sinh mệnh do đại thụ tinh linh ngưng tụ ra che giấu, những người khác có dò xét tin tức vương tộc cũng chỉ nhận được tin tức như binh chủng bình thường mà thôi. Hơn nữa lúc trước nữ hoàng tinh linh đã từng nói với hắn. Đại thụ tinh linh chính là hóa thân bên trong vạn giới của mẫu thần tự nhiên, bởi vậy lá sinh mệnh do ngài ấy ngưng tụ ra thì cấp 10 cũng thể phá vỡ được, cho nên không cần lo lắng sẽ bại lộ. Đây có phải nơi ta nên đi lên hay không, cần phải đánh mới biết được. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV trực tiếp đáp lễ một câu cho đối phương, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào tiểu linh sủng này để đánh bại ta? Trần Khôi lộ vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Hữu và linh tịch bên cạnh hắn. Loại nghề nghiệp ngự linh giả này, dù là ở giới sinh hay vạn giới, hắn ta đều không để vào mắt, bởi vì với hắn ta, thực sự bản thân ngự linh giả quá yếu, dù linh sủng có mạnh, cũng chẳng đâu vào đâu. Đã như vậy, để ta tự mình đánh ngươi rơi xuống thì tốt hơn. Trần Khôi không tiếp tục nói nhảm nữa, hắn ta chợt quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên đè xuống đất. Sau đó bên trong từng đợt tiếng vang ầm ầm, toàn bộ võ đài đột nhiên xuất hiện lượng lớn cột nham thạch, chúng theo bốn phương tám hướng bắt đầu đi qua bao vây Lâm Hữu. Đồng thời, Trần Khôi vận dụng sức mạnh quy tắc, toàn thân chìm xuống, dung nhập vào bên trong đống nham thạch trên võ đài. lại là một người dị năng hệ nham thạch. Tên kia xong rồi, dị năng nham thạch của Trần Khôi đã đạt tới cấp SS, còn cứng rắn hơn kim loại. Mà hắn giác tỉnh năng lực thứ ba còn là thân thể nham thạch, có thể dung hòa cùng tất cả các loại nham thạch, người bình thường không thể công kích đến hắn. Một ngự linh giả cũng dám đi lên khiêu chiến hắn, chỉ có thể nói tiểu tử kia quá tự đại rồi. Đến rồi, đến rồi. Thân thể nham thạch của Trần Khôi. Trong đám người chợt nổi lên một tiếng kinh hô, cắt ngang mọi người đang nghị luận. Chỉ thấy ở phía trên võ đài trung tâm, cục nham thạch to lớn gần như đã trải rộng toàn bộ đài cao, bao bọc xung quanh Lâm Hữu. Sau đó lại một tiếng nổ ầm vang, Trần Khôi vừa chui vào bên trong nham thạch, đột nhiên xông ra sau lưng Lâm Hữu, cánh tay được bao phủ bởi nham thạch đánh về phía hắn. Tốc độ quá nhanh, không hề thua kém một người dị năng hệ tốc độ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bắn tung lên mảng lớn đá vụn, vết rách kinh khủng tựa như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, thậm chí còn khiến võ đài hung hăng chấn động một cái. Thế nhưng, Lâm Hữu ở trong bụi mù lại đang hai tay vào nhau, lướt đi nhẹ nhàng, thậm chí còn mượn nhờ quán tính nhảy lên phía trên một cây cột nham thạch. Lại né được. Trần Khôi công kích thất bại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thực hắn ta cũng không quá ngạc nhiên khi Lâm Hữu có thể né được công kích này, điều hắn ta ngạc nhiên là đối phương có thể né tránh nhẹ nhàng dưới làn sóng xung kích khiến cho bản thân không hề thương tổn. Phải biết rằng, một kích vừa rồi của hắn ta đã được rót vào toàn bộ lực lượng, dù là cấp 10 loại phòng ngự đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng Lâm Hữu này lại hời hợt né tránh qua, sợ là phòng ngự cũng không kém hắn ta. Có điều, chỉ dựa vào phòng ngự mạnh lại không thể thắng được hắn ta đâu. Trần Khôi cười lạnh một tiếng, thân thể lại lần nữa chìm xuống, hòa làm một thể cùng nham thạch dưới chân, chuẩn bị phát động tiến công thêm lần nữa. Trống. Nhưng đúng lúc ấy, từng gầm rống điên cuồng đột nhiên vang lên. Phía trên những cột nham thạch vốn đã lan tràn khắp võ đại lại xuất hiện mảng lớn thực vật, đám thực vật này cũng đang nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Sau đó toàn bộ đám thực vật này phát sinh biến dị, biến thành 10 ma thụ với thân hình vặn vẹo to lớn, đang điên cuồng vung vẫy rễ cây, đánh nát toàn bộ những cột nham thạch xung quanh. Cái gì? Trần Khôi ẩn mình bên trong một cột nham thạch, sắc mặt hắn ta đại biến, lập tức phát động năng lực chui xuống đất. Nhưng một giây sau, trong một tiếng ầm vang, hắn ta còn chưa kịp né ra, cả người đã bị một sợi roi mây đánh bật ra khỏi cột nham thạch, đụng gãy mấy cột nham thạch khác, mới miễn cưỡng dừng lại ở mép võ đài. Nham thạch cứng rắn như sắt thép lại trở nên mỏng manh như tờ giấy dưới công kích của ma thụ. Công kích thật khủng khiếp. Không phải người ta đã nói linh sủng của những kẻ ngoại lai này đều không mạnh sao? Khí huyết trong người Trần Khôi đang sôi trào, từ đáy lòng đầy hoảng sợ, trên khán đài càng là một mảnh kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trên võ đài đột nhiên nhiều ma thụ như vậy? Chẳng lẽ là linh sủng của người kia? Linh sủng thật mạnh, chỉ một con đã đánh tan được phòng ngự nham thạch của Trần Khôi. Nhưng vì sao hắn lại có 11 linh sủng? Mọi người nghi hoặc nhìn linh tịch bên người Lâm Hữu, còn cả 10 ma thụ kia nữa. Không phải đã nói ngự linh giả cấp 10 chỉ có thể đồng thời triệu hoán 10 linh sủng sao? Làm sao lại nhiều hơn một con rồi? Ngay cả đám người liên minh giới vực bên kia cũng khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những ma thú này có sự khác biệt rất lớn so với những ma thú cấp 10 mà bọn hắn biết. Không chỉ hình thể lớn hơn, mà ngay cả lớp vỏ gỗ màu đen chắc chắn bao trùm quanh thân thể chúng cũng khác, nhìn bá khí gấp mấy lần so với đám ma thú do Hoa Tinh triệu hồi ra. Chúng giống như vua ma thú vậy. Chẳng lẽ không phải vật triệu hồi, mà chính là binh chủng loại ma thú bình thường? Lại có người sẽ cố ý bồi dưỡng binh chủng này ư? Không thể nào, binh chủng loại ma thú bình thường tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy. Loại uy lực này đã gần bằng uy lực của lãnh chúa ở hữu chính mảnh nhỏ thần cách rồi. Mọi người đều biết, dù binh chủng cấp 10 chuyển hóa thành anh hùng, thì hạn mức thuộc tính cơ sở cao nhất của chúng chỉ là 50.000 mà thôi, căn bản không thể so sánh cùng lãnh chúa đã cường hóa thuộc tính cơ sở của bản thân. Nhưng hôm nay những con ma thú của Lâm Hữu bày ra chiến lực, lại tương đương với đám lãnh chúa bọn họ đã được cường hóa thuộc tính, thậm chí còn khủng bố hơn. Điều này sao có thể? Nhưng làm sao bọn hắn biết được, những ma thú này lại chỉ là vật triệu hồi của linh tịch mà thôi. Linh tịch là vương tộc đứng đầu, thiên phú bản thân nó đã được gia trì 20% uy lực kỹ năng. Cho nên ma thú do nó triệu hoán ra cũng không phải kế thừa 100% thuộc tính của nó mà chính là 120% thuộc tính. Nghĩa là nó có 10 thủ hạ tương đương với lãnh chúa sở hữu 9 mảnh nhỏ thần cách, Đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Lâm Hữu đứng phía trên cục nham thạch đã bị dây leo quấn quanh, ở trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ sân đấu, nhàn nhạt nói. Linh Tịch nhận được mệnh lệnh, lập tức giơ pháp trượng lên cao, một luồng khí tức uy nghiêm vô thượng đột nhiên bạo phát, trấn áp tới Trần Khôi. Không tốt. Sắc mặt Trần Khôi đại biến, hắn ta cảm nhận được luồng uy áp khủng bố ẩn chứa trên khí tức kia, bởi vậy không chút chần chừ đã phát động năng lực, khiến cho vô số gai nham thạch lao khỏi mặt đất, theo bốn phương tám hướng đâm về phía Lâm Hữu. Nhưng chúng còn chưa kịp tới gần, đã bị mười ma thụ trên kia đánh nát, nham thạch vỡ vụn cùng một chỗ. Lúc này, nhìn lại vị trí nơi Trần Khôi vừa đứng, lại không còn thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa. Trần Khôi ẩn giấu ở bên trong nham thạch âm thầm cười lạnh. Thực lực ngươi mạnh thì đã làm sao? Chỉ cần ta vẫn luôn dựa vào nham thạch chiến đấu, ngươi cũng không làm gì được ta. Lại nói, đối chiến cùng ngự linh giả, chỉ có ngu ngốc mới chịu ngạnh kháng chính diện với linh sủng của bọn hắn. Trần Khôi nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ta phát lạnh, trong nháy mắt, hắn ta đã xuyên qua nham thạch xuất hiện ở phía trên cột nham thạch nơi Lâm Hữu đang đứng. Bên trong một tiếng ầm ầm vang dội, hắn ta trực tiếp phá nham thạch chui ra. Đi chết đi! Trong miệng Trần Khôi chợt quát một tiếng, nham thạch cứng rắn nhanh chóng hội tụ phía trên cánh tay hắn ta, tạo thành một thanh đao nhọn sắc bén, hung hăng đâm tới giữa lưng Lâm Hữu. Tốc độ quá nhanh, dường như không khí cũng bị xỏ xuyên qua. Mà Lâm Hữu lại vì cục nham thạch đột nhiên nổ tung, khiến cho toàn thân triệt để mất đi thăng bằng, từ phía trên rơi xuống. Có điều hắn cũng không bối rối, ngược lại còn lộ ra một nụ cười mang ý nghĩa gian kế đã thành. Một luồng sức mạnh tinh thần vô hình nâng hắn lên, bàn chân khẽ nhích một bước né sang bên cạnh. Đồng thời bàn tay vung lên một cái, những sợi dây leo đang bám lên cục nham thạch nhanh chóng xông ra, trực tiếp cuốn lấy thân thể Trần Khôi. Đây đúng là bẫy rập hắn đã sớm bố trí dưới chân từ trước, chỉ chờ Trần Khôi mắc câu thôi. Trong lòng Trần Khôi thầm kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Hữu cũng đang luôn chờ đợi hắn ta ra tay, thoát khỏi lớp nham thạch kia. Mắt thấy thân thể hắn ta đã bị dây leo cuốn lấy, 10 con ma thụ khủng bố cũng đang nhanh chóng đi về bên này, hắn lập tức lớn tiếng hò hét. Ta nhận thua. Bạch. Không gian vặn vẹo, Trần Khôi trực tiếp biến mất tại chỗ, đưa ra bên ngoài, cũng khiến công kích của ma thụ thất bại trong nháy mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây dại. Nhất là người giới sinh bên kia, càng không dám tin vào hai mắt của mình. Trần Khôi nắm giữ dị năng nham thạch cấp SS, dù người này có hơi khinh địch nhưng cứ như vậy thua mất rồi. Rốt cuộc gia hỏa kia là thần thánh phương nào? Người ngoài còn vậy, huống chi là các lão lãnh chúa đã bị Trần Khôi đánh bại, tất cả đều khiếp sợ không thôi, ào ào nghe ngóng địa vị của Lâm Hữu. Quả nhiên tiểu tử này còn lưu lại một tay. Đại đế Thánh Diệu nhìn Lâm Hữu đang đứng trên đài, thấp giọng mắng một câu. Không nghĩ tới chỉ qua khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng thực lực của Lâm Hữu đã đạt tới loại tình trạng này. Nếu không phải có khen thưởng dụ hoặc, chỉ sợ tiểu tử này còn muốn nín đến sau cùng mới chịu ra tay. Qua chuyện này cũng khiến Đại đế Thánh Diệu không nhịn được hơi kinh ngạc. Mà sau khi đám người liên minh giới vực bên kia đi nghe ngóng khắp nơi, rốt cuộc bọn hắn cũng biết được thân phận trận doanh phản liên minh của Lâm Hữu, nguyên một đám sắc mặt đều âm trầm xuống. Hoa Tinh và ma thụ kia chính là binh chủng mạnh nhất của hắn sao? Có lẽ là vậy, binh chủng bình thường không có thực lực khủng bố như thế. Đúng đó, xem ra tên kia không phải hạng người dễ trêu chọc, chờ sau này lúc đi lên cũng phải cẩn thận hơn một chút. Chỉ là mấy binh chủng thực vật mà thôi, có gì mà phải cẩn thận. Không sai, chỉ dựa vào mấy binh chủng kia đã muốn chiếm cứ võ đài trung tâm, bọn hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Đến lượt ta tới, ta muốn để hắn nhìn cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Lập tức, thì có một lãnh chúa hệ máy móc toàn thân tản ra khí tức hỏa diễm đứng ra. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt đất lòng bàn chân hắn nổ vang một tiếng, bỗng nhiên cả người vọt về phía võ đài trung tâm chỗ Lâm Hữu. Mà lúc này, sau khi chiến đấu kết thúc, võ đài trung tâm vốn đã tan nát không chịu nổi đã được quy tắc ảnh hưởng khôi phục trở lại như lúc ban đầu rồi. Ngay cả Lâm Hữu và Linh Tịch vừa tiêu hao năng lượng, cũng đều khôi phục trở về trạng thái toàn thịnh, hai người đang đứng tại võ đài quan sát người vừa rơi xuống. Tiểu tử, ta tên Đê Hy, Đức Lạp Hy, sẽ là người giết ngươi. Đối phương vừa lên đã phách lối báo ra tên của bản thân mà không thèm chào hỏi Lâm Hữu, thậm chí toàn thân đã hiện ra một luồng khí tức hỏa diễm nóng bỏng mạnh mẽ. Lại là một đối thủ sở hữu 8 mảnh nhỏ thần cách. Ánh mắt Lâm Hữu hơi ngưng tụ, ngày bình thường rất ít nhìn thấy những cường giả đứng đầu, vậy mà hôm nay có thể một lần đụng phải nhiều như vậy, hơn nữa còn là chủ công hỏa diễm năng lực. Hắn nhìn tay chân giả bằng máy móc trải rộng trên người đối phương, chắc là lãnh chúa hệ máy móc. Thêm nữa, người này vừa lên võ đài đã đằng đằng sát khí, hiển nhiên là chó săn của liên minh giới vực. Đã như thế, hắn cũng không cần khách khí làm gì. Linh tịch. Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, mười ma thụ được linh tịch triệu hồi ra cùng nhau phát ra một tiếng gầm đầy giận dữ, trực tiếp nện bước ầm ầm đi qua vây quanh đối phương, khiến cho cả võ đài đều đi theo chấn động. Lại dùng một chiêu cũ, không có tác dụng gì với ta đâu. Đê Hy cười lớn một tiếng, không gian bên người vặn vẹo một đợt, chợt mười pháo đài cơ giáp hỏa diễm cao đến mấy mét đồng thời xuất hiện. Oanh! Một làn sóng nhiệt đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã bao phủ hơn phân nửa võ đài, khiến cho nhiệt độ bầu không khí trên võ đài đột ngột dâng cao. Phát động hiệu quả liệt diễm đốt cháy, giảm 20% kháng tính hỏa diễm. Phát động hiệu quả của chiến giáp sương linh, giảm xuống 15% trạng thái dị thường. Hai tiếng nhắc nhở lạnh như băng vang lên trong đầu Lâm Hữu, hình thành nên sự chênh lệch so với tình huống nóng bỏng trên võ đài. Ngay sau đó, từng tiếng nổ vang truyền tới, những cơ giáp kia bắn ra lượng lớn đạn pháo hỏa diễm, chúng lập tức nổ tung ngay giữa võ đài, đảo mắt đã biến tất cả võ đài thành một biển lửa. Mà Đê Hy cũng không nhàn rỗi. Hắn ta bạo phát lực lượng quy tắc, khiến mấy quả tên lửa to lớn rơi xuống từ không trung, nổ tung thành một mảnh phần thiên liệt diễm, dường như đã cắt nuốt Lâm Hữu và những ma thù kia. Công kích hỏa diễm thật khủng khiếp. Kỹ năng hỏa diễm của lãnh chúa máy móc kia cũng có thể mạnh như vậy. Hệ thực vật vốn sợ lửa, đoán chừng lần này tên kia không gánh nổi đâu. Hắn sẽ không bị trực tiếp thiêu chết chú. Trên khán đài, người của ba đại trận doanh kinh hô không ngừng, tất cả đều chấn kinh trước loại thủ đoạn khủng bố do Đê Hy vừa lộ ra. Nếu đổi lại lúc khác, đối thủ của hắn ta còn có thể thoát khỏi khu vực hỏa diễm tránh đi những công kích này. Nhưng bây giờ là trên võ đài, rời khỏi phạm vi sẽ bị phán thất bại. Tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Cho nên rất nhiều người đều không coi trọng Lâm Hữu, cảm thấy hắn không kiên trì được bao lâu nữa. Ha ha ha, thế nào? Lúc này còn chiêu nào nữa không? Đê Hy ngông cuồng cười to, hình như hắn ta rất tự tin vào chiêu liệt diễm đốt cháy của mình. Tiếng cười truyền khắp trong ngoài võ đài. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang vọng bên trong liệt diễm. Lâm Hữu nhẽ ra phải bị thiêu đốt tới trọng thương, lại như cả người không việc gì, bắt đầu chậm rãi rời khỏi biển lửa. Thậm chí ngay cả linh tịch và ma thụ bên cạnh hắn, cũng được sinh mệnh khí tức bao phủ, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi hỏa diễm thiêu đốt. Không thể nào. Tại sao ngươi chẳng bị ảnh hưởng chút nào? Đê Hy nhìn thấy Lâm Hữu hoàn hảo không chút tổn thương xuất hiện, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, kỹ năng liệt diễm đốt cháy của hắn ta có hiệu quả giảm kháng tính hỏa diễm với hỏa diễm phun ra, dưới hai tầng công kích như vậy, lại không thể phá vỡ phòng ngự của Lâm Hữu. Điều này sao có thể? Hình như ngươi đã quên, đặc tính phòng ngự của hệ thực vật là cao nhất bên trong tất cả lãnh chúa các hệ. Lâm Hữu chậm rãi rời khỏi phạm vi hỏa diễm. Bình tĩnh nói. Lúc này, thể chất của hắn đã đạt tới trị số 100.000, giá trị cực hạn của cấp 10. Tùy tiện tung ra một kỹ năng phòng ngự, cũng có thể khiến thuộc tính của hắn tăng lên tới trình độ vô cùng kinh khủng. Chỉ là công kích hỏa diễm phạm vi rộng, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng không dễ dàng. Hừ, ta muốn nhìn thử ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hiển nhiên Đê Hy không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Hỏa diễm quanh thân lại lần nữa bùng cháy mãnh liệt, hỏa diễm phun ra bao bọc 10 cơ giáp kia vào bên trong, sau đó lại dần dần dung hòa cùng một chỗ, hình thành một chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn cao đến 20 mét. Máy móc hợp thể. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn quái vật khổng lồ đang được liệt diễm vờn quanh trước mắt. Mọi người đều nói tộc máy móc là chủng tộc điều khiển máy móc tinh thông nhất, không nghĩ tới lại có thể trực tiếp khiến máy móc hòa làm một thể. Trong nháy mắt khí thế của chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn vừa được hợp thể nọ đã tăng vọt lên nhanh chóng, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu vượt qua Đê Hy, đạt tới trình độ thực lực của lãnh chúa sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách. Ra tay. Chỉ nghe Đê Hy ra lệnh một tiếng, máy bay chiến đấu cỡ lớn nọ lập tức hành động. Bên trong từng đường ống dẫn màu đỏ sau lưng nó, đột nhiên bắn ra những chùm sáng liệt diễm đầy trời, bao phủ cả hư không trên võ đài, sau đó điên cuồng lao về phía Lâm Hữu. Từ khi những chùm sáng kia xuất hiện trên bầu trời, cuối cùng Lâm Hữu cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn lập tức vung tay lên, thành lũy thủ hộ và lá chắn trong suốt xuất hiện, một cái lồng ánh sáng to lớn hơi mờ lập tức bảo vệ hắn, linh tịch và đám ma thụ vào bên trong, đồng thời trang bị sương linh chiến giáp trên người hắn cũng bị kích hoạt kỹ năng lá chắn sương linh. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trên võ đài. Chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn nọ giống như oanh tạc trải thảm xuống phía dưới, khiến đám người Lâm Hữu lại lần nữa bị bao phủ, nhấn chìm, trên thân xuất hiện dày đặc những vết thương do chùm sáng liệt diễm xuyên qua, lúc này đã có hai ma thụ liên tiếp chết đi, thậm chí thành lũy thủ hộ cũng lung lay sắp đổ. Khung cảnh hoành tráng kia lập tức khiến cho đám người trên khán đài há miệng kinh hô. Dường như bọn hắn đang được quan sát một hồi thịnh yến thị giác. Mà mấy vị quốc vương của đế quốc Thánh Diệu và Lê Kha lại khẩn trương không thôi, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên võ đài, âm thầm lau một vệt mồ hôi thay Lâm Hữu. Nhưng không ngờ, lúc này đột nhiên một tiếng giòn tan vang lên, răng rắc. Thành lũy thủ hộ và lá chắn sương linh trên người Lâm Hữu đồng thời nổ tung. Một luồng hơi lạnh lấy Lâm Hữu làm trung tâm, trong nháy mắt đã bao phủ bốn phía, đóng băng toàn bộ hỏa diễm, mà trên người hắn và linh tịch cũng theo đó xuất hiện tấm lá chắn do thành lũy thủ hộ cung cấp, giúp bọn họ ngăn cản những công kích còn thừa lại. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu bước tới một bước, phát động kỹ năng tật ảnh lướt về phía chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn đang dừng lại ngay mép võ đài. Linh tịch lại nhanh chóng giơ pháp trượng lên cao, trực tiếp phát động công kích tầm xa, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số gai gỗ, bắn thẳng về nơi yếu hại của Dehi. Muốn thắng ta? Không dễ dàng như vậy. Dehi hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện một tấm lá chắn liệt diễm ngăn lại công kích của linh tịch rồi né qua một bên, tiếp đến, hắn ta trái phải xê dịch trên đài, đánh du kích cùng linh tịch và 10 ma thụ. Đồng thời liệt diễm nổ tung trên người chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn, hóa thành một vòng lửa khủng bố đánh lui Lâm Hữu đang tới gần ra ngoài, khiến suy nghĩ muốn phát động kỹ năng thôn phệ, nhằm nuốt mất hiệu quả hợp thể của đối diện trong đầu hắn lập tức tuyên bố thất bại. Quả nhiên người có thể đạt tới loại thực lực này, tâm tư cũng đủ nhạy bén. Nhưng dựa vào chút trình độ vẫn không đủ để ngăn cản hắn. Sắc mặt Lâm Hữu hơi trầm xuống, mắt thấy lá chắn bảo vệ trên người đã bị vòng lửa đánh tan nát, hắn trực tiếp phát động kỹ năng huyễn ảnh hành giả của vô ảnh, thân thể bắt đầu mờ đi. Oanh! Vừa vặn lúc này, chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn kia phun ra hỏa diễm mãnh liệt đánh trúng mục tiêu, lập tức bao phủ toàn thân hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Sao hắn không né tránh? Chẳng lẽ cái đầu bị thiêu đến choáng váng rồi? Công kích hỏa diễm mạnh như vậy, đoán chừng hắn không ngăn được rồi. Không đúng. Các ngươi mau nhìn trong lửa kìa. Đột nhiên tiếng kinh hô nổi lên bốn phía trên khán đài, tất cả ào ào nhìn vào bên trong mảnh khu vực bị liệt diễm đốt cháy kia. Chỉ thấy bên trong đống hỏa diễm không ngừng đốt cháy nọ, rõ ràng trên thân thể Lâm Hữu đang không ngừng xuất hiện vết thương nhưng lại lập tức lành ngay. Mà bóng người hư huyễn của hắn cũng đang không ngừng lấp lóe. Cực kỳ quỷ dị chính là, mỗi một lần lấp lóe, bên cạnh hắn đều sẽ xuất hiện thêm một huyễn ảnh giống hắn như đúc. Nương theo đó, những huyễn ảnh cũng bắt đầu lấp lóe ở bên trong hỏa diễm, sau đó phân chia ra những cá thể giống nhau. Cứ như vậy một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia tám. Trong nháy mắt, toàn bộ trên đài đã trải rộng huyễn ảnh hóa thân của Lâm Hữu, thoạt nhìn một màn này vô cùng quỷ dị. Đây chính là hiệu quả kỹ năng cấp 10 của vô ảnh. Có thể né tránh công kích tỷ lệ 50%, đồng thời mỗi lần né tránh thành công sẽ xuất hiện một huyễn ảnh kế thừa tất cả năng lực của mình, duy trì liên tục trong 10 giây. Đừng nhìn nó chỉ là một kỹ năng phòng ngự. Nhưng tiềm lực của kỹ năng này lại vô cùng khủng bố. Bởi vì nếu đang bị công kích liên tục, cũng như né tránh liên tục, nó hoàn toàn có thể phỏng chế ra vô số cái chính mình trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời những huyễn ảnh này còn nắm giữ tất cả năng lực của bản thân. Ngay sau đó, từng tiếng rít gào vang lên. Lập tức, đã có mấy huyễn ảnh trực tiếp mở ra rít gào, giả mang bao phủ cả Lâm Hữu và linh tịch ở bên trong, tất cả đều bị một luồng hồng mang che kín, khiến khí thế trên người đột ngột dâng cao. Sau đó Lâm Hữu cẩn thận cảm thụ, lại phát hiện gào thét giả mang của mình còn có thể phát động, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Hình như hắn vừa tìm được một biện pháp có thể khiến mình vô hạn mở ra kỹ năng này. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Dehi đối diện rất kinh ngạc, hai mắt trừng lớn nhìn thấy trên đài đột nhiên xuất hiện vô số Lâm Hữu. Hắn phát hiện dù hắn có cho hỏa diễm tiếp tục công kích thì cuối cùng cũng chẳng được gì, chẳng những không tạo thành thương tổn thực chất cho Lâm Hữu, ngược lại còn khiến huyễn ảnh phân thân của đối phương càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trong ánh mắt khó có thể tin được của hắn ta, Lâm Hữu và những phân thân kia đều bắt đầu bạo phát, trên người dân trào ra một luồng khí tức quy tắc cực kỳ khủng khiếp, làm cho cả không khí cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt nổ tung trên võ đài. Một đống gai nhọn dây leo nhiều không đếm xuể đột nhiên xông ra từ phía dưới võ đài. Số lượng khổng lồ đến mức thậm chí của Dehi và chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn đều không kịp phản ứng, đã bị đánh nát lá chắn, cuốn lấy thân thể. Sau đó, đám gai nhọn và dây leo kia mang lấy bọn hắn phóng tới không trung, hóa thành một con mãng xà lớn màu xanh biếc được tạo nên từ gai nhọn dây leo rồi oanh một tiếng, trực tiếp vọt tới võ đài, khiến cả võ đài hung hăng chấn động. Dưới loại lực lượng trùng kích kinh khủng này, Dehi phun ra một ngụm máu tươi, máy móc tay chân giả trên người đều vỡ vụn nứt toát, trước ngực càng trực tiếp bị dây leo xuyên qua, hai mắt lồi lên. Chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn bên cạnh hắn cũng hóa thành một đống sắt vụn, chết đến mức không thể chết thêm, cả hỏa diễm trên đài cũng theo đó mà lụi tàn trong nháy mắt. Yên tĩnh, toàn bộ khán đài là một mảnh im ắng. Thậm chí ngay cả những người đang chiến đấu trên những võ đài trung tâm gần đó đều ào ào dừng tay lại, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua bên này. Một kích vừa rồi thực sự do một lãnh chúa cấp 10 phát ra. Mà sau khi yên tĩnh, trên khán đài lại đột nhiên nổ tung, bộc phát ra một mảnh kinh hô. Má nó, vừa rồi là cái gì? Phân thân cũng có thể phát động kỹ năng y như lãnh chúa. Nhiều phân thân như vậy cùng một chỗ phát động kỹ năng, quá biến thái rồi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phân thân có chiến lực khoa trương như vậy. Theo lẽ thường, kỹ năng phân thân tối cao cũng chỉ có thể kế thừa 80% thuộc tính bản thể mà thôi, mà phần lớn chúng đều chỉ có mấy kỹ năng công kích cơ sở, tách ra cùng bản thể. Nhưng những phân thân vừa rồi bọn hắn nhìn thấy, rõ ràng lại có khí thế tương đương với Lâm Hữu, thậm chí còn có thể điều khiển lực lượng quy tắc, phát động kỹ năng giống như hắn. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Bên trong binh chủng hệ thực vật có kỹ năng biến thái như thế sao? Đừng nói những người dự thi, ngay cả đại đế các giới trên đài cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác của bọn hắn phủ kín khắp nơi, cho nên có thể quan sát quá trình vừa rồi càng thêm cẩn thận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.